Chuyện thường ngày ở cư xá Phủ Khai Phong, chương 207, điểm huyệt, góc chuyện audio.com. Yến Bách Lý thích tìm địa phương khó đột nhập để vào, nhằm thể hiện tuyệt kỹ khinh công, bởi vì đi ngang qua cho nên hắn dứt khoát liền vào Vô Danh Sơn Trang dạo một chuyến. Hắn không nghĩ tới lại đến được phòng Võ Lâm Minh Chủ. Vừa vặn phát hiện không có ai, hơn nữa trong phòng thứ tốt đặc biệt nhiều cho nên hắn liền vào trong. Hắn trộm đồ vật cũng có nguyên tắc, mỗi lần chỉ lấy một thứ, sau đó lưu lại bút tích của mình, để cho người khác biết hắn đã đến đây. Vì thế Yến Bách Lý tùy tiện lấy một khối ngọc, sau đó khắc tên mình lên ngăn tủ gỗ, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ai ngờ, hắn còn chưa ra khỏi phòng, liền nghe được có người tới. Là hai người, một nam một nữ, đang cãi nhau, cũng không biết vì cái gì. Người nữ khóc sướt mướt, người nam hình như thực tức giận, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Yến Bách Lý muốn chạy trốn. Không ngờ võ công người nam kia lại cao như vậy đã phát hiện hắn. Hắn chạy không thành, khi nhìn rõ ràng hắn mới biết được mình đụng mặt Võ Lâm Minh Chủ tân nhiệm. Trách không được võ công tốt như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân đều phát hiện hắn, sau đó nam nhân muốn bắt giữ hắn. Nói tới chỗ này, Yến Bách Lý thở dài, nói. Ta lúc ấy cũng trợn tròn mắt, hắn muốn bắt ta tất nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng ai biết ta chỉ đạp hắn một cái, hắn lập tức liền ngã trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng hắn làm bộ, không nghĩ tới ngã trên mặt đất hắn liền bắt đầu có biểu hiện kỳ quái dọa người. Người nữ kia càng dọa người hơn, giống Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục đã nói qua, Yến Bách Lý cũng nói nữ nhân kia không có kêu cứu ngay, càng không có để ý Yến Bách Lý. Nàng chạy tới giết chết Võ Lâm Minh Chủ, sau đó mới la to nói có thích khách. Yến Bách Lý choáng váng, chờ hắn phản ứng thì đã chậm, một đống người chạy đến bao vây, hắn muốn chạy cũng chạy không được. Nữ nhân còn nói hắn giết Võ Lâm Minh Chủ, sự tình thật mơ hồ, Yến Bách Lý vẫn luôn kêu la mình không có giết người, là nữ nhân kia giết Võ Lâm Minh Chủ. Nhưng nữ nhân kia là con gái Bát Sư Thúc, ai sẽ tin tưởng lời hắn. Họ cảm thấy Yến Bách Lý là chó cùng rứt dậu tùy tiện cắn người. Á, Nghe Diệp Tâm đang nghe thực nghiêm túc đột nhiên la một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nghe Diệp Tâm, Nghe Diệp Tâm lại trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình. Vì bỗng nhiên cảm giác trên eo chợt lạnh, dọa Nghe Diệp Tâm giật mình la lên. Mộ Dung Trường Tình vẫn luôn ôm người, không nghĩ tới lại đem bàn tay lạnh như băng duỗi vào quần áo đối phương. Nghe Diệp Tâm tức khắc giận muốn chết, không chút suy nghĩ liền nói. Này, làm gì vói tay vào trong quần áo của ta? Mọi người vốn dĩ nhìn một chỗ, Nghe Diệp Tâm vừa nói như vậy tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ có Mộ Dung Trường Tình thực bình tĩnh, bất quá đã sớm lấy tay ra rồi. Nghe Diệp Tâm cảm giác mọi người đều nhìn eo mình, tức khắc hối hận muốn cắn rớt lưỡi. Trên mặt vì cảm thấy thẹn mà đỏ một mảnh, vẻ mặt Mộ Dung Trường Tình giống như cái gì cũng chưa làm, Nghe Diệp Tâm càng xấu hổ muốn chết. Yến Bách Lý há to miệng nhìn, trong mắt xoay chuyển tựa hồ rất kinh ngạc với quan hệ của hai người bọn họ. Hắn không thể không kinh ngạc bởi vì Mộ Dung Trường Tình cùng một người nam nhân có cử chỉ thực ái muội. Nam nhân kia lại là quan triều đình, cảm Yến Bách Lý sắp chạm mặt đất. Miệng há to, một trận gió thổi vào tức khắc hắn bị đông lạnh, hàm răng khô lộc cộc cũng sắp rụng xuống đất. Góc chuyện audio.com, Bình Lục dùng tay khép cằm giúp Yến Bách Lý còn rất mạnh tay, làm thiếu chút nữa hắn cắn lưỡi. Yến Bách Lý lập tức hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn Bình Lục nói. Người đánh ta làm cái gì? Chờ ta rời khỏi nơi này ngươi sẽ biết. Bình Lục cười nói, vậy trước tiên phải xem ngươi có thể rời khỏi nơi này hay không hãy nói. Ta hy vọng ta không phải chờ 10 năm 8 năm, Yến Bách Lý bực mình, nhảy lên nói. Đem ta nhốt ở nơi này ngươi có lợi ích gì? Nếu ta bị nhốt ở nơi này 10 năm 8 năm, ngươi phải đưa cơm 10 năm 8 năm. Hừ, bắt ngươi mỗi ngày chạy lên chạy xuống núi. Nghe Diệp Tâm vừa rồi còn rất xấu hổ, lúc này liền không có chuyện gì. Sự xấu hổ đã bị câu nói dọa Bình Lục của Yến Bách Lý hóa giải sạch sẽ. Nghe Diệp Tâm ngược lại cười nói. Hai vị ước định 10 năm 8 năm lâu như vậy các ngươi từ từ bàn luận cũng được. Chúng ta nói chính sự trước đi, Yến Bách Lý lại dậm chân, nói. Ai cùng hắn ước định, tuy rằng Yến Bách Lý chứng kiến Võ Lâm Minh Chủ chết. Nhưng nói thật ra, hắn cảm thấy chuyện này bản thân biết quá ít, căn bản không hiểu ra sao. Hắn cũng hoài nghi là có người cố ý gài bẫy hắn. Ta thật sự bị oan uổng, ta khi không bị nhốt ở đây, ta cái gì cũng không biết. Yến Bách Lý chỉ lặp đi lặp lại mấy câu kia căn bản không nói lời mới mẻ. Nghe Diệp Tâm hỏi kỹ càng tỉ mỉ, sau đó liền chuẩn bị xuống núi. Yến Bách Lý tội nghiệp nhìn bọn họ giống như sủng vật bị vứt bỏ. Nghe Diệp Tâm bỗng nhiên cảm thấy vẻ mặt của hắn có điểm giống như là Bắc Giang. Nghe Diệp Tâm cảm thấy có chút buồn cười, trước khi đi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Mộ Dung Trường Tình ôm eo Nghe Diệp Tâm chuẩn bị nhảy sang tấm ván kim loại. Hắn nhìn thấy Nghe Diệp Tâm nhìn Yến Bách Lý cười, tức khắc liền không vui. Mộ Dung Trường Tình nắm cằm Nghe Diệp Tâm, đem mặt quay lại, sau đó liền hôn lên. Nghe Diệp Tâm tức khắc liền choáng váng, hơn nữa không dám động đậy. Bọn họ đều đứng ở mép cột đá, Nghe Diệp Tâm sợ mình đẩy Mộ Dung Trường Tình, không phải chính mình rớt xuống thì chính là Mộ Dung Trường Tình rớt xuống vách núi. Mà xác suất Nghe Diệp Tâm rơi xuống hiển nhiên cao hơn người kia rất nhiều. Nghe Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình hôn, chỉ có thể ôm Mộ Dung Trường Tình. Cảnh này quá quỷ dị. Mộ Dung Trường Tình khó thấy được đối phương nghe lời như vậy, còn vươn lưỡi liếm môi một chút, sau đó thấp giọng cười, nói. Ngoan vậy, Nghe Diệp Tâm mặt đỏ tai hồng nghiến răng nghiến lợi, không dám nhìn mọi người. Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm đã sang phía bên kia rồi. Nghe Diệp Tâm cảm thấy khoảng cách xa như vậy, bọn họ nhất định không thấy. LT, hôn hơn 786, GT, nhưng Yến Bách Lý và Bình Lục thì khác, bọn họ ngay kế bên, khoảng cách còn không quá hai bước chân. Nghe Diệp Tâm cũng không dám quay đầu lại, dứt khoát bịt tai trộm chuông, một bộ hung tợn nói. Còn không đi nhanh, nơi này lạnh muốn chết. Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói. Được liền đi ngay. Trong giọng nói của hắn có vài phần sủng nịch, hai người lập tức liền đi, trong chớp mắt đã tới phía đối diện rồi. Mà Yến Bách Lý choáng váng, lại há rộng miệng hứng một bụng gió bắc, sau đó dùng tay xoa xoa đôi mắt nói. Đôi mắt của ta có vấn đề phải hay không? Bình Lục cười, nói. Uổng công ngươi hành tẩu giang hồ, có chút tình huống như vậy cũng thấy kỳ quái. Yến Bách Lý chừng hắn, nói. Ngươi sao còn chưa cút, đừng trở ngại ta ăn cơm, gocchuyenaudio.com, nếu nhìn ngươi ăn cơm phòng chừng sẽ đau bụng. Bình Lục nghe hắn nói cũng không đi, dứt khoát ngồi ở bên cạnh nói. Tốt đó, ngươi đau bụng ta giúp ngươi cởi quần, cần không? Bình Lục nói xong liền duỗi tay sờ đai lưng, làm Yến Bách Lý hoảng sợ. Mới vừa gặp qua hai nam nhân hôn môi, lúc này còn cảm thấy lòng sợ hãi, Yến Bách Lý liền lui ra sau, Bình Lục duỗi tay ôm hắn, nói. Ngươi lại lui ra sau, muốn ngã xuống phải không? Ngươi tránh ta xa một chút, ta không lùi nữa. Ngươi cứ sợ đi, trong chốc lát ngươi đừng nhào lên trên người ta. Chấm, Yến Bách Lý ghét bỏ nhìn hắn, nói. Ta vì cái gì muốn nhào lên trên người của ngươi, chẳng lẽ ta có bệnh à? Bình Lục cười cười, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ. Cẩn thận nhìn kỹ, khẳng định tuyệt đối là vỏ rượu. Đôi mắt Yến Bách Lý trừng lớn, tức khắc liếm liếm môi, lập tức nhảy lên hướng Bình Lục nhào tới. Mau cho ta thèm muốn chết, ta cũng thấy ngươi thèm muốn chết. Bình Lục thật ra không có trốn, để cho hắn đoạt vỏ rượu đi. Tuy rằng vỏ rượu rất nhỏ, nhưng ở chỗ này đã lâu, uống nước cũng là xa xỉ, đừng nói là uống rượu. Vỏ rượu nhỏ được coi như bảo bối, Yến Bách Lý ôm vào trong ngực. Bình Lục nói, đây là rượu ngon chân quý của sư đệ ta, ngươi ăn trước rồi uống, bằng không thực dễ dàng say. Yến Bách Lý khinh thường nói, ta uống rượu chưa từng có say. Bất quá không bao lâu hắn liền say, rượu thật sự là rượu mạnh, hơn nữa Yến Bách Lý uống quá gấp. Hơn nữa hắn uống rượu thực dễ dàng mặt đỏ cổ hồng. Khi say Yến Bách Lý liền bắt đầu nói mê sảng, vốn dĩ thời tiết lạnh, hắn còn thích nói chút chuyện cười. Lôi kéo tay Bình Lục, Yến Bách Lý nói, ta có điểm tò mò, ngươi có phải có sư đệ, là, họ Vương, đứng hàng thứ 8. Vương bát, ha ha ha, Bình Lục thực sự có bát sư đệ họ Vương, bất quá người ta không phải cô nhi, có tên của mình, đương nhiên không phải tên Vương bát. Yến Bách Lý cười đùa, sau đó lại bắt đầu than lạnh muốn chết, liều chết bám người. Đoàn Nghe Diệp Tâm đã xuống núi, thời điểm xuống núi Nghe Diệp Tâm rốt cuộc không chống cự, để Mộ Dung Trường Tình ôm đi xuống. Vì thế thời gian đi xuống vô cùng nhanh chóng, so với lúc lên núi dễ dàng hơn rất nhiều. Trong chốc lát bọn họ liền trở về sơn trang, cuối cùng Nghe Diệp Tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe Diệp Tâm bị lạnh nên hắt xì mấy cái. Mộ Dung Dục nói, ta đi kêu hạ nhân chuẩn bị cơm, cũng mang cho Nghe đại nhân chén trà gừng giải hàn. Không, không, ngàn vạn lần đừng lấy. Ta không thích gừng, ta uống canh nóng thì tốt rồi. Bởi vì Nghe Diệp Tâm có chút cảm mạo cho nên buổi chiều Mộ Dung Trường Tình liền quyết định ở trong phòng nghỉ ngơi, vậy thì buổi tối mới đi đào mộ được, bằng không Nghe Diệp Tâm phòng chừng không chịu nổi. Trước khi nghỉ ngơi, bọn họ đương nhiên cùng nhau ăn một bữa. Vô Danh Sơn Trang món ăn cũng phong phú, tuy rằng không uống trà gừng bất quá uống một chén canh nóng, Nghe Diệp Tâm liền cảm thấy khá hơn nhiều. Ăn xong, Mộ Dung Trường Tình liền muốn mang Nghe Diệp Tâm về phòng. Bất quá mông Nghe Diệp Tâm giống như dính ở trên ghế, không đứng dậy. Nghe Diệp Tâm bưng chén trà, liếc mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói. Đại Hiệp đi về trước, ta muốn ở lại nói chuyện cùng sư đệ của Đại Hiệp. Hả? Mộ Dung Trường Tình tỏ vẻ không vui nói. Nói cái gì mà ta không thể nghe? Nghe Diệp Tâm xua xua tay, nói. Đương nhiên là, nói về vụ án, góc chuyện audio.com. Đại Hiệp đi về nghỉ ngơi trước một lát liền đi tìm, mau đi đi. Nghe Diệp Tâm như là đuổi ruồi bỏ, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình khó coi, sau đó vung tay áo bỏ đi. Mộ Dung Dục nhướng mày, nói. Nghe đại nhân có chuyện gì muốn hỏi? Nghe Diệp Tâm chạy nhanh đi đóng cửa còn nhỏ giọng hỏi. Hắn đi xa chưa? Sẽ không ở bên ngoài nghe lén chứ? Mộ Dung Dục cười nói. Nghe đại nhân yên tâm, sư huynh đã đi xa. Nghe Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, nói. Kỳ thật ta muốn hỏi một chút. Nếu ta muốn ra đòn bất ngờ chế trụ Mộ Dung Trường Tình, có biện pháp nào không? Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm bị lời này làm sửng sốt, cũng không biết Nghe Diệp Tâm muốn làm cái gì. Nghe Diệp Tâm kỳ thật chính là muốn đè Mộ Dung Trường Tình, đây là điều Nghe Diệp Tâm suy nghĩ thật lâu rồi, nhưng thực bất đắc dĩ sức lực không đủ. Cho nên mỗi lần đều bị Mộ Dung Trường Tình áp chế, căn bản không có khả năng xoay người. Nghe Diệp Tâm nghĩ Hạ Hướng Thâm chính là võ lâm minh chủ, võ công lợi hại, sẽ có tuyệt chiêu. Hơn nữa Mộ Dung Dục là sư đệ của Mộ Dung Trường Tình, sống cùng nhau từ nhỏ, hẳn là biết một ít nhược điểm của Mộ Dung Trường Tình. Hạ Hướng Thâm vẻ mặt khó xử nhìn Nghe Diệp Tâm, nhưng Mộ Dung Dục thì cười hỏi. Nghe đại nhân muốn làm cái gì? Nghe Diệp Tâm ấp úng. Khụ, ta đương nhiên sẽ không hại hắn, chỉ là, Mộ Dung Dục nhìn thấy mặt đối phương đỏ, đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh ngộ, nói. Cũng không phải không có cách nào, chỉ cần điểm huyệt thì được rồi. Nghe Diệp Tâm lập tức vẻ mặt bi tráng, nói. Không được, lấy võ công của ta căn bản không điểm được huyệt của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Dục nói, chỉ là Nghe đại nhân không chọn đúng huyệt mà thôi. Tuy rằng sư huynh võ công cao, ít có địch thủ, bất quá hắn vẫn có điểm yếu, điểm đúng huyệt sẽ dễ dàng chế ngự. Thật sao? Nghe Diệp Tâm tức khắc sáng mắt, tinh thần nâng cao, giống như nhìn thấy thắng lợi. Mộ Dung Dục gật gật đầu, nói. Nghe đại nhân nhìn cho kỹ. Mộ Dung Dục đứng lên, đi chung quanh Hạ Hướng Thâm một vòng, sau đó chọn một vị trí trên lưng Hạ Hướng Thâm, rồi đột nhiên ra tay điểm vào. Hạ Hướng Thâm tức khắc không thể động đậy. Nghe Diệp Tâm nhìn thấy nóng lòng muốn thử. Sau khi Mộ Dung Dục nói cụ thể vị trí, Nghe Diệp Tâm gấp không chờ nổi xoa tay hầm hè liền đi ngay. Thời điểm rời đi bởi vì quá hưng phấn cùng kích động, thiếu chút nữa bị vướng ngạch cửa mà té ngã. Nghe Diệp Tâm vừa mất dạng, Hạ Hướng Thâm đột nhiên liền động đậy, sau đó đi đến bên cạnh Mộ Dung Dục nói. Sao đệ không nói cho Nghe đại nhân, phương pháp này. Xuyệt, Mộ Dung Dục cười, nói. Mộ Dung Trường Tình chính là sư huynh của ta. Ta không muốn bị sư huynh tính sổ. Hạ Hướng Thâm nhịn không được cười, nói. Thật là tinh quái. Nghe Diệp Tâm vui mừng quá đỗi, hưng phấn liền chạy trở về tìm Mộ Dung Trường Tình thực hành đại kế phản công. Mộ Dung Dục thực sự dạy Nghe Diệp Tâm thủ pháp điểm huyệt. Hơn nữa vị trí kia cũng là chỗ tương đối yếu của Mộ Dung Trường Tình. Huyệt vị này đúng là có thể chế trụ Mộ Dung Trường Tình. Bất quá Mộ Dung Dục không có nói một chuyện, với nội công của Nghe Diệp Tâm xem chừng không thể chế trụ Mộ Dung Trường Tình lâu hơn thời gian uống một chén trà nhỏ. Mộ Dung Trường Tình sẽ tự động giải huyệt trong chốc lát. Nghe Diệp Tâm hoàn toàn không biết chính mình đã bị hố, còn hưng phấn trở về. Góc chuyện audio.com. Mộ Dung Trường Tình mặt đen ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn là biết đang tức giận. Nghe Diệp Tâm cười tủm tỉm bước vào, đóng cửa phòng lại, sau đó đi qua, vẻ mặt xấu xa nói. Đại Hiệp không phải đang giận dỗi đó chứ? Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói ta không giận, Đại Hiệp đúng là nhỏ mọn. Mộ Dung Trường Tình tức giận ôm người nào đó, sau đó liền đánh vào mông mấy cái. Bất quá hôm nay Nghe Diệp Tâm phá lệ chủ động, thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn, sau đó còn ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, cảm thấy Nghe Diệp Tâm thật sự không việc lại ân cần, có điểm quái dị. Nghe Diệp Tâm chủ động hôn Mộ Dung Trường Tình quả thực là dùng cả thủ đoạn khiêu khích người. Vươn lưỡi liếm lắp môi Mộ Dung Trường Tình đến khi Mộ Dung Trường Tình nhịn không nổi, hung hăng chiếm lại quyền chủ động. Hai người hôn kịch liệt. Nghe Diệp Tâm hôn Mộ Dung Trường Tình, đôi tay từ bên gáy liền trượt xuống dưới, bắt đầu ở trên người Mộ Dung Trường Tình loạn sờ. Tay tới phía sau lưng Mộ Dung Trường Tình, Nghe Diệp Tâm cẩn thận sờ soạng, muốn tìm vị trí huyệt đạo Mộ Dung Dục đã chỉ. Cũng may Nghe Diệp Tâm không có quên, hơn nữa vị trí thực dễ dàng tìm được. Nghe Diệp Tâm hô hấp biến nhanh, khẩn trương kích động tim đập cũng tăng tốc. Bất quá Nghe Diệp Tâm cảm thấy không thể sốt ruột, cần phải làm một lần là thành công, bằng không cơ hội sẽ không đến nữa. Vì thế Nghe Diệp Tâm càng thêm ra sức khiêu khích Mộ Dung Trường Tình. Gắt gao ôm hắn, đôi tay ở phía sau lưng không ngừng hoạt động. Mộ Dung Trường Tình không biết Nghe Diệp Tâm suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy bị khiêu khích đã nổi lửa, căn bản áp không xuống. Mộ Dung Trường Tình lập tức đem Nghe Diệp Tâm ôm lên, sau đó đem tới giường. Giọng hắn nghẹn cứng, ban ngày ban mặt mà ngươi muốn chọc ta có phải hay không? Chọc thì làm sao, không muốn làm, được, trong chốc lát ngươi đừng khóc, ai sẽ khóc? Nghe Diệp Tâm tự tin tràn đầy, nói, trong chốc lát ta sẽ làm ai đó khóc mới đúng. Nghe Diệp Tâm đã tưởng tượng mình khiến Mộ Dung Trường Tình khóc, tức khắc hưng phấn đến không chịu nổi. Mộ Dung Trường Tình lại cúi đầu, vừa tháo đai lưng, vừa hôn bờ môi của Nghe Diệp Tâm. Thực mau Nghe Diệp Tâm liền cảm giác được trên người lạnh căm căm, cảm thấy không chế trụ Mộ Dung Trường Tình thì chính mình liền có nguy hiểm. Vì thế Nghe Diệp Tâm nắm chắc thời cơ, đột nhiên liền điểm huyệt ở sau lưng Mộ Dung Trường Tình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nghe Diệp Tâm liền cảm giác được Mộ Dung Trường Tình bất động, hơn nữa cả trọng lượng đều đè ở trên người mình, bất quá hô hấp Mộ Dung Trường Tình vẫn thô nặng. Nghe Diệp Tâm tức khắc mừng rỡ như điên, đem Mộ Dung Trường Tình đẩy vào bên trong giường, còn mình liền bò dậy. Một bộ dạng liêu manh, miệng lưỡi càn rỡ cười nói. Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc cũng đến phiên ta làm ngươi khóc khan. Mộ Dung Trường Tình cau mày, sắc mặt đen kịt nói. Ngươi dám điểm huyệt ta? Chấm, có cái gì không dám? Nghe Diệp Tâm xoa tay hầm hè, nói. Ta còn rất nhiều thứ dám làm nữa kìa, chậm rãi thưởng thức, đừng có gấp. Nghe Diệp Tâm xoa tay, cười đặc biệt đáng khinh, kích động đầu ra đầy mồ hôi. Cách chương.